Chương 462, dân tộc anh hùng. 462, anh hùng dân tộc. Tất cả mọi người không biết Lữ Tiểu Ngư tại sao muốn năm nay tham gia thi đại học, liền ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng không biết. Lý Nhất Tiếu sở dĩ như thế giúp Lữ Tiểu Ngư, không chỉ là bởi vì hắn thật thích Lữ Tiểu Ngư tiểu cô nương này, cũng không chỉ là bởi vì Lý Huyền Nhất lão gia tử cầm Tiểu Ngư đích thân tôn nữ nhìn, cũng bởi vì Lữ Tiểu Ngư đem trước đó tại Patea đoạt kia một đống thổ hệ giác tỉnh giả tiền, đại bộ phận cũng kín đáo đưa cho hắn. Lữ Tiểu Ngư trước kia liền nghe Lữ Thụ nói qua, để cho người ta hỗ trợ liền không thể để người ta giúp không, luôn để người ta không ràng buộc hỗ trợ, về sau người ta dựa vào cái gì tiếp tục giúp ngươi, bằng song phương hữu nghị sao? Người khác có thể nghĩ như vậy, người ta vì hữu nghị cho ngươi lao tâm lao lực, có thể chính ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi đến muốn làm sao trở về báo? Cho nên Lữ Tiểu Ngư nhịn đau lưu lại mời Lữ Thụ một bữa cơm tiền, còn lại đưa hết cho Lý Nhất Tiếu, ngay lúc đó Lý Nhất Tiếu khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Một cái hơn 30 tuổi đại lão gia, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình làm sao có ý tứ thu một cái 11 tuổi tiểu nữ hài tiền. Giờ này khắc này Lữ Thụ đứng tại cổng, trốn ở đám người phía sau, tâm tình của hắn thoáng có chút phức tạp. Trước đó hắn vẫn rất hiếu kỳ Lữ Tiểu Ngư trước một đoạn bỗng nhiên mỗi lúc trời tối tan học về nhà đều sẽ thành thành thật thật học tập một đoạn thời gian, liền xem như ngày nghỉ thời điểm cũng là như thế. Hắn còn tưởng rằng Lữ Tiểu Ngư là trưởng thành, cho nên biết học tập tầm quan trọng. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, Lữ Tiểu Ngư học tập chỉ là bởi vì hắn từng nói qua, về sau lên đại học có thể muốn trọ ở trường đi, một tuần một lần trở về. Nhưng mà Lữ Thụ thật không nghĩ tới, Lữ Tiểu Ngư vậy mà vì một câu nói kia bắt đầu tự học cao trung nội dung, thậm chí đến bây giờ đã có lòng tin kiểm tra 80% điểm số trở lên. Trong lúc bất tri bất giác, Lữ Tiểu Ngư cũng đang một mực vì hai người yên lặng nỗ lực. Hôm nay hắn lúc ra cửa Lữ Tiểu Ngư căn bản là không có đề cập với hắn lên chuyện này. Tại Lữ Tiểu Ngư thế giới quan bên trong, hai người sống nương tựa lẫn nhau tuyệt đối không phải nàng giống ký sinh trùng đồng dạng phụ thuộc lấy Lữ Thụ, mà là nàng cũng muốn giống như Lữ Thụ nỗ lực 120% cố gắng đi tương cứu trong lúc hoạn nạn. Lữ Thụ yên lặng lui ra ngoài, đã Lữ Tiểu Ngư hiện tại không muốn để cho hắn biết, vậy liền giả bộ như không biết tốt. Lữ Tiểu Ngư bên này, phó hiệu trưởng trực tiếp để cho người ta mang tới cuối tuần muốn tháng kiểm tra bài thi, cái này bài thi còn không có học sinh làm qua, cho nên không lo lắng chút nào Lữ Tiểu Ngư sẽ sớm biết đề mục. Kỳ thật đối với phó hiệu trưởng tới nói, mặc dù trong trường học ra một thiên tài là chuyện tốt, có thể hắn kỳ thật càng hy vọng Lữ Tiểu Ngư làm không được, bởi vì hắn càng hy vọng tiếp theo xuống Lý Nhất Tiếu mặt mũi, hiệu trưởng biến thành phó hiệu trưởng loại chuyện này đã sớm trở thành lạc thành giới giáo dục một chuyện cười. Văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên, có lão sư hỏi, Lữ Tiểu Ngư nói ra, văn khoa. Đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói, văn khoa hay là vô cùng có ưu thế, đệ nhất môn toán học liền không nói, thứ hai môn anh ngữ cũng cái gì. Thứ ba môn ngữ văn khảo thí thời điểm Lữ Tiểu Ngư cũng tràn đầy tự tin, các lão sư an vị đang dạy nghiêng trong phòng nhìn Lữ Tiểu Ngư viết bài thi, một viết chính là ròng rã đến trưa, một hồi cũng không có nghỉ ngơi, đến 7 giờ tối thời điểm các lão sư cũng có chút không đành lòng, nếu không còn lại ngày mai lại đến kiểm tra. Một ngày thi xong ngữ số cộng thêm văn tổng, xác thực quá hao phí tinh lực kết quả Lữ Tiểu Ngư nói không cần, làm văn tổng bài thi mang lên thời điểm, cách một đầu cơ quan hành chính đường tiểu nhà trệt bên trong. Hai cái khói đen phát họa lên cái bóng liền bắt đầu điên cuồng lật sách, nếu là một cái không hảo hảo học qua, khả năng ngay cả nên đi chỗ nào tìm đáp án cũng không biết. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư bản thân liền là nghiêm túc học qua, mà lại tự mình làm qua thật nhiều đề thi, là một cái nghiêm túc học qua học sinh còn có hai cái hồn phách hỗ trợ tại trên sách học chải vuốt câu trả lời thời điểm, kia thật nghĩ thất bại cũng khó khăn. Lúc này ngay tại ôm bút chì sao chép Tam Tự Kinh Tiểu Hung Hứa một mặt mộng bức nhìn xem hai cái màu đen hồn phách điên cuồng đảo sách giáo khoa. Một cái còn toét miệng điên cuồng cười khúc khích, nó bỗng nhiên phía sau một cổ gió mát liền dậy, đây là làm gì vậy, còn có thể hay không hảo hảo chép cái Tam Tự Kinh, đại ma vương ban đêm trở về còn muốn kiểm tra đây đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lúc này Lữ Thụ cầm chìa khóa mở cửa đi vào, hắn không đợi Lữ Tiểu Ngư, mà là chính mình giả bộ như cái gì cũng không biết sớm trở về, Lữ Tiểu Ngư đã muốn cho hắn kinh hỉ, vậy liền thỏa mãn tiểu cô nương tâm nguyện nha, đạo nguyên ban lên lớp hắn căn bản không có đi. Lữ Thụ cảm thấy thiếu tá liền muốn có thiếu tá đặc quyền không phải nha. Vừa mở cửa Lữ Thụ liền ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy Anthony cười khúc khích điên cuồng lật sách giáo khoa, mà Tiểu Hung Hứa run lẩy bẩy trốn ở trong góc ôm bút chì đối với hắn quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Kết quả lúc này Anthony cùng Giả Tang Y nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm cũng kinh ngạc một chút, giống như là làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt được. Anthony biển sâu cát trắng bỗng nhiên tạo thành mưa đạn, ngươi làm sao trở về sớm như vậy, ta không có đang thi. Lữ Thụ, cái này mẹ nó không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Lữ Tiểu Ngư một bên viết bài thi, bên cạnh lão sư ngay tại nhìn, mà lại toán học cùng anh ngữ, ngữ văn bài thi cũng tại phê chữa, liền một phần bài thi kỳ thật phê chữa rất nhanh, Không đợi Lữ Tiểu Ngư văn tổng viết xong, kia hai khoa điểm số liền đã đi ra, toán học 134 phân, anh ngữ 125 phân, cái này hai khoa đều qua 80%, cái này đường 150 phân 80% chính là 120 phân, chính là ngữ văn bài thi để chấm bài thi lão sư có chút kinh nghi bất định, có phía trước hai phần bài thi thành tích kỳ thật mọi người đã tin tưởng Lữ Tiểu Ngư là có thực lực, thật muốn có cái này điểm số hiện tại đi tham gia thi đại học cũng không có vấn đề a, nhất định có thể thi đậu khoa chính quy, chỉ là làm sao đến chính mình nơi này, chẳng lẽ là mình xảy ra vấn đề, đổi xong bài thi, kỳ thật điểm số cũng không tính quá thấp, 88 phân. Chỉ là vị này ngữ văn lão sư bỗng nhiên đối với mình đã từng nắm giữ từ ngữ cách dùng, sinh ra thật sâu chất vấn, rõ ràng có chút thành ngữ cùng ngữ pháp liền không nên như vậy dùng, nhưng nhìn xong Lữ Tiểu Ngư bài thi về sau, ngữ văn lão sư đột nhiên cảm giác được, như thế dùng giống như cũng không có gì tật xấu quá lớn, nhưng mất phân trọng điểm không ở nơi này, mà là viết văn chủ đề là anh hùng dân tộc, kết quả làm ngữ văn lão sư nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đề một lúc liền hỏng mất, ta cùng anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ thường ngày. Cái này mẹ nó Lữ Tiểu Thụ là ai a? Có như thế một vị anh hùng dân tộc sao cô nương? Khắc khoa mục đều tốt, ngài có phải hay không đối ngữ văn có cái gì hiểu lầm? Nói thật bình thường Lữ Tiểu Ngư thật không có tận lực học qua ngữ văn, sách giáo khoa ngược lại là cũng đọc cũng nhìn, chỉ là viết văn loại vật này cũng không phải có thể bù lại đi ra a, cho nên viết văn cho cái ý tứ phân, 6 phân, đến từ Lộ Hồng Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên kinh ngạc một chút, lúc này Lữ Thụ vừa mới tốt. Nàng không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ như vậy về sớm đi a, chẳng lẽ Lữ Thụ không cần đi đạo nguyên bang lên lớp sao? Song song, chính mình còn muốn cho Lữ Thụ một kinh hỉ đâu.